Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1585, chương 1586, trốn. Nói tốt mọi người liều mạng một lần đây. Nói tốt muốn phát động chung cực chiêu thức, cho các ngươi nếm thử một chút ta đáng sợ đây. Đi lấy phiên thiên ấn là chuyện gì xảy ra? Đi lấy nhị hào đại bảo kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Ta đi lại là chuyện gì xảy ra? A, ta đi rời a. Kiều Tư Thiên Thần hai mắt trợn tròn, rốt cuộc không nhịn được nhân thiết sụp đổ, bắt đầu văng tục, tâm tình bắt đầu bùng nổ. Ba người bọn hắn hướng phương hướng khác nhau bay đi, rõ ràng chính là muốn chia đầu chạy trốn, không để cho hắn đuổi kịp a. Có thể đem chạy trốn nói như vậy có lý chẳng sợ. Khí thôn Sơn Hà cũng là không người nào, bực bội, bất đắc dĩ, không cam lòng. Kiều Tư Thiên Thần tựa như đói bụng điên cuồng giống như dã thú ngắm nhìn bốn phía. Bạch Lăng mở ra không gian bạch tinh linh, chở Hiên Viên Thành, Tiểu Hồng, Đại Bạch đến khi tiểu đồng bọn cũng ngầm hiểu lẫn nhau địa hướng xa xa bay đi. Hứa Tiểu Lan dùng quan tài cõng lấy sau lưng An Lâm, sử dụng chu tước chui, cũng là chạy cực nhanh. Cổ Long Đế người bị thương nặng, có chút cố hết sức với sau lưng Hứa Tiểu Lan, không kém bao nhiêu. Về phần Cửu Thải Thần Tước cùng Phượng Hoàng, ở Kiều Tư Thiên Thần đưa chúng nó đánh bay thời điểm, liền chuẩn bị đến đường chạy, nhìn một cái sự tình không đúng, lập tức chạy, bàn về chạy trốn. Điều tộc của bọn họ thần thú là chuyên nghiệp. Lúc này, Phá Lộ Tiểu Phân đội tất cả thành viên cũng thập phần ăn ý, giống như trải qua tập luyện như thế, thống nhất bắt đầu chạy trốn. Cơ hồ trong nháy mắt, Kiều Tư Thiên Thần liền tiến vào tình cảnh lúng túng, cửu trọng thần hoàn trạng thái, là không đảo ngược bạo nổ thể thuật. Thời gian kéo dài càng lâu, hắn sinh mệnh liền dễ dàng gặp cắn trả, giống như bây giờ bộ dáng như vậy, căn bản trải qua không gặp thời lúc này trôi qua. Không được, cho dù chết, cũng phải phóng mấy cái địch nhân cùng chết. Kiều Tư Thiên Thần hạ quyết tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn sang chạy trốn mọi người. Bọn họ đều không hẹn mà cùng địa hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chính là đốc địch rồi hắn không thể đoàn diệt người sở hữu, chỉ có thể tranh một cái hạ thủ. Thậm chí bởi vì mất đi tiên cơ, hắn có thể ngay cả một cái cũng không đuổi kịp. Cũng xác thực như thế, hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá đột nhiên. Kiều Tư Thiên Thần bối rối một cái chớp mắt sau đó, xác thực mất đi tốt nhất truy kích cơ hội. A, ta thật hận a. Kiều Tư Thiên Thần quả là nhanh muốn điên, lấy sinh mệnh làm giá, thu được lực lượng tuyệt đối, kết quả các địch nhân một lời không hợp liền chạy, hơn nữa còn là toàn bộ đều chạy. Các ngươi mặt đây, các ngươi tôn nghiêm đây, các ngươi đồ thần phá thiên lời nói hùng hồn đây, toàn bộ mẹ nó cầm cho chó ăn sao? Ồ, chờ chút, thật giống như còn có một người không chạy. Kiều Tư Thiên Thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa mắt nhìn sang chàng thượng duy nhất không nhúc nhích hai người. Trần Trần cùng Đại Địa Thiên Thần còn đang giằng co, phảng phất không có nhìn thấy hắn. Trần Trần, phá thiên bang thứ hai thiên tử, nguy hiểm cấp bậc thiên cấp, phải mau sớm trừ. Kiều Tư Thiên Thần thấp giọng nỉ non, hai tròng mắt dần dần tỏa sáng thần thái. Hắn cũng không đuổi theo thiên đế đám người. Bây giờ chỗ này, không thì có tốt nhất săn giết đối tượng sao? Không có thiên đế, hắc linh xà nhóm cường giả trở ngại, vừa vặn vì hắn sáng lập thật tốt săn giết hoàn cảnh. Cái này hoặc giả chính là thiên ý đi. Kiều Tư giờ phút này thiên thần trạng thái đã đến sáng thế cấp bậc, thuật pháp thông thần, quỷ thiên khó lường, tự nhiên cũng có cực kỳ nghịch thiên sức phán đoán. Trần Trần cùng Đại Địa Thiên Thần chính sử ở một loại vi diệu thăng bằng bên trong. Lúc này, một khi thăng bằng bị phá vỡ, Trần Trần đem Lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ. Ha ha ha, hy sinh ta một cái, có thể giết chết phá thiên bang thứ hai thiên tử. Đáng giá. Kiều Tư Thiên Thần thân hình động một cái, bắt đầu hướng xa xa khí tức yếu ớt như ở trước mắt thiếu niên phóng tới. Họa phúc là gắn bó, không có diệt sát thiên đế cơ hội, ngược lại có thêm cái tiêu diệt Trần Trần cơ hội. Cái này làm cho Kiều Tư Thiên Thần hưng phấn đến run rẩy. Liền bọn họ hiệu chung với thiên thiên nhân tộc mà nói, một cái Trần Trần có thể so với ba cái thiên đế đều phải trọng yếu. Đây chính là quyền bính thiên thần phải nhất định sát trọng điểm chú ý đối tượng a. Ùng ùng, kinh khủng vô tận khí thế đầu đá mà tới, phảng phất mênh mông vô tận hải dương, phảng phất vô biên vô hạn băng tuyết cao nguyên, phảng phất to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng hàng tinh, phảng phất cả thế giới. Kiều Tư Thiên Thần toàn lực bùng nổ, phát huy ra đủ để sánh bằng sáng thế cảnh khí thế. Trên đầu của hắn màu đen đậm thần hoàn, thả ra như tơ lửa một loại u ám quang mang, vì hắn phủ thêm u ám vũ y, hấp xả đến vạn vật, phảng phất liền thế gian sinh linh thần hồn cũng cùng nhau hút vào. Ở u ám vũ y dưới sự giúp đỡ, Kiều Tư Thiên Thần tốc độ một lần nữa tăng vọt, mơ hồ siêu thoát với thế gian, coi như là xa xa bị Kiều Tư Thiên Thần cử động, bị dọa sợ đến tiếp tục dừng lại ăn dưa thiên đế đám người, cũng theo không kịp Kiều Tư Thiên Thần tốc độ di động rồi. Kiều Tư Thiên Thần một tay xen vào nhập hư không, từ trong hư không ném ra một thanh nước sơn hắc u ám năng lượng kiếm. Năng lượng kiếm thể toàn thân đen nhánh, màu đen kia như thâm thúy vô tận vũ trụ, trong vũ trụ có 9 miếng kỳ dị tinh thần đang lóng lánh. Hai quả tinh thần ở vào lưỡi kiếm lưỡng đoan, tử sắc yêu mị ảo mộng, lưỡi kiếm trung gian, một quả tinh thần kim sắc sáng chói như hàng tinh, một quả tinh thần lam sắc xanh thảm như hải dương, một quả màu trắng mờ mịt như xương. Một quả tinh thần lục sắc sinh cơ dồi dào, một quả tinh thần màu cam thông sạch thấu triệt, một quả tinh thần hồng sắc tinh ám quỷ dị, còn có trọng yếu nhất một quả tinh thần, nó vào là chết sắc chi ngoại, thân mũi kiếm, thâm thúy u ám được dường như muốn đem toàn bộ tinh thần quang mang cũng chiếm đoạt. Không chỉ có như thế, nó còn phải đem thế gian vạn vật cũng chiếm đoạt hủy diệt. Để cho hết thảy đều quy về hắc ám. Cửu trọng thần hoàn lực hội tụ ở một kiếm, thiên thần thuật, thiên địa cuối cùng chỗ này kiếm nguyên ám. Kiều Tư Thiên Thần vọt tới bên cạnh Trần Trần, tay cầm hắc ám kiếm, một kiếm hạ xuống, thiên địa cuối cùng chỗ này kiếm mang theo hắc ám pháp tắc, đem hết thảy đều chiếm đoạt hầu như không còn. Vô luận là đại địa, tinh không, ánh trăng, hay lại là trên hư không bồng bềnh bụi bặm, thậm chí là không khí, thậm chí còn không gian, hết thảy đều quy về vĩnh hằng hắc ám, quy về vô tận hỗn độn. Bóng tối bao trùm rồi chu vi hơn ngàn dặm hư không, tựa như một cái to lớn hắc cầu, nội bộ có thôn tính tiêu diệt hết thảy lực lượng ở tàn phá. Lực cát, trọng lực, lực tử vong, nhân quả chi lực, đủ loại lực lượng chi nhánh ở hắc ám lực lượng thượng, để cho hắc ám lực càng kinh khủng hơn. Thiên đế đám người nhìn trong lòng được hoảng sợ, chỉ một chiêu này liền có thể diệt một thành, thậm chí một nước, thậm chí trên địa cầu thế giới nhỏ như thế này, sợ rằng chỉ một chiêu này thiên địa cuối cùng chỗ này kiếm là có thể đem địa cầu xé được chia năm xẻ bầy. Cũng còn khá chúng ta chạy nhanh. An Lâm nằm ở bên trong quan tài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia thôn thiên phệ địa nổ mạnh uy năng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nếu là Kiều Tư Thiên Thần theo đuổi bọn họ, như vậy bọn họ có thể ngăn được một chiêu này xác suất cực kỳ nhỏ. An Lâm cũng sợ hãi như vậy rồi. Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Quyền Thánh, Đại Bạch, bọn họ càng là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, hòa diện vô cầu sắc. Nếu là Kiều Tư Thiên Thần đuổi theo là bọn hắn, như vậy bọn họ phần trăm chi bách hội chết. Mặc dù Tôn Vũ Lạc đám người biết rõ Kiều Tư Thiên Thần thì sẽ không đuổi theo bọn họ, An Lâm cùng Thiên Đế hai làn sóng nhân đuổi giết giá trị cao hơn bọn họ hơn nhiều. Đây cũng là An Lâm cùng Thiên Đế có thể không cố kỵ chút nào chạy trốn nguyên nhân. Thoát được rồi chính là kiếm, không trốn thoát, ghê gớm cả nữa một trận chính là, ngược lại sẽ không thua thiệt. Sau đó, bọn họ chạy trốn tiểu phân đội, liền không giải thích được đem nồi vứt cho rồi trần trần. Tâm thần mọi người, cũng vào giờ khắc này nói lên, trần trần hắn, không có sao chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục